tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 301 hắc hùng tinh. Lý Kim Long cùng Đại Thúc Tử nhìn nhau đều quá sợ hãi, vội vàng khuyên nhủ. Thiếu gia, giờ chúng ta ly khai hắc phong động chẳng phải được sao, tại sao phải trêu chọc hắc hùng tinh kia? Đúng vậy thiếu gia, hắc hùng đại vương kia là một trong 8 đại yêu vương, thực lực vô cùng cường hãn, tuy nói không nhất định vượt qua anh thiên cảnh chính thức, nhưng mà cũng vượt xa cường giả pháp thiên cảnh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi. Khương Tư Nam tức giận chừng hai người bọn họ nói. Vội cái gì, ta tự có biện pháp toàn thân trở ra, hai người các ngươi đi theo ta, đi gặp hắc hùng đại vương kia. Hầu yêu vẻ mặt cầu xin dẫn đường, nhưng mà trong lòng thì bụng nở hoa. Mấy gia hỏa không biết sống chết này, vậy mà không biết trời cao đất rộng muốn đi gặp đại vương, đến lúc đó nhất định sẽ bị đại vương giết hầm cách thủy, nói không chừng mình cũng có thể phân khối xương cốt gặm nha. Nơi này thế núi cực kỳ hùng vĩ, cao vút trong mây, hơn nữa ngọn núi tầm đó có yêu khí cuồn cuộn, chứng minh nơi đây cũng không phải một vùng đất hiền lành. Hoang thú cửu phẩm vượt qua kết đan kiếp, ngưng kết yêu đan biến thành yêu thú, yêu đan trong cơ thể tạo thành một loại yêu lực, hơn nữa sẽ tản mát ra yêu khí cuồn cuộn, yêu thú căn bản không cách nào khống chế yêu khí, chỉ có đạt tới đại yêu. Vượt qua hóa hình kiếp mới có thể thu liếm vào trong cơ thể. Tuy tiểu yêu đầu khỉ không biết thần thông phi hành, nhưng mà trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn lập lòe, hóa thành một đảo hắc phong bao lấy mình, miễn cưỡng cũng có thể ở trên bầu trời lướt đi. Khương Tư Nam xếp bằng ở trên người Đại Thúc Tử, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Bay qua mấy ngọn núi lớn, Khương Tư Nam liền thấy được một ngọn núi hùng vĩ khổng lồ, chừng hơn vạn trượng, trầm trọng bàng bạc, che đầy kỳ hoa dị thảo, cổ thụ lão đằng. Ở dưới hầu yêu dẫn dắt trực tiếp bay về phía sườn núi. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, sở dĩ hắn muốn gặp hắc hùng đại vương, là chú ý của Long Hoàng. Long Hoàng ở mê vụ đầm lầy thi triển thần thông, hao phí đại lượng lực lượng thần hồn. Hôm nay cơ hồ lâm vào trong ngủ say. Mà yêu đan trong cơ thể đại yêu đã trải qua hóa hình lôi kiếp cùng thần hồn tương hợp, phá đan thành anh, loại yêu anh này cùng nhân loại nguyên anh không sai biệt lắm, đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, đối với Long Hoàng khôi phục có lợi thật lớn. Long Hoàng nói cho Khương Tư Nam là nếu có thể hàng phục liền hàng phục. Hàng phục không được liền trực tiếp giết lấy yêu anh đến chữa thương. Tuy Long Hoàng đã bị trọng thương, nhưng mà với tư cách Long tộc chí cường giả, uy áp còn không phải đại yêu có khả năng chống lại. Trên sườn núi có phi bộc suối chảy, bảo dược lập lòe, hình như là bị người gọt mở, xuất hiện một bình đài cự đại, ở trong mây mù lượn lờ, thoạt nhìn mờ ảo như tiên cảnh, nhưng mà bên trong là sơn động đen nhánh, cửa đá đóng chặt. Giữa khe hở có yêu khí cuồn cuộn truyền đến. Cái này là Ma Vân Động. Tiểu yêu nói với Khương Tư Nam, sau đó không cần suy nghĩ mang theo 10 tiểu yêu chạy trối chết về phía bể đá, đồng thời còn lớn tiếng hoảng sợ nói. Đại vương không tốt rồi, có đệ tử Đại La Thiên Tông giết tới. Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, nhìn tiểu yêu đầu khỉ đào tẩu. Nhưng mà Đại Thúc Tử liền nóng nảy quát to một tiếng nói. Thiếu gia, nếu chúng ta đánh lén còn có một tia phần thắng, nhưng mà quang minh chính đại như thế này đánh Ma Vân Động quả thực là hành vi muốn chết a. Mà giờ khắc này đại môn của Ma Vân Động lập tức mở rộng, từ bên trong kêu gào lao ra một đám tiểu yêu, chừng vài trăm con, tất cả đều đao thương côn bổng, da thú che thân, đằng đằng sát khí. Sắc mặt dữ tợn nhìn Khương Tư Nam. Là ai lại dám đánh chủ ý bản đại vương, chẳng lẽ muốn chết sao? Một tiếng rên rỉ như sấm nổ truyền đến, cuối cùng chạy ra một đại hán người mặc hoàng kim chiến giáp, uy phong lấm lấm, mặt đen như mực. Hắn cầm trong tay một thanh đại khảm đao thép tinh, hàn quang lấm lấm. Nhưng mà đây hết thảy, ở trong mắt Khương Tư Nam thoạt nhìn lại vô cùng buồn cười. Tuy hoàng kim chiến giáp cùng đại khảm đao kia bất phàm, nhưng đều là thần binh lợi khí của thế gian, không biết bị hắc hùng tinh từ nơi nào trộm đến, ngay cả linh khí cũng không tính. Đường đường đại yêu, thậm chí ngay cả linh khí chiến giáp cùng binh khí cũng không có, thật đúng là đủ keo kiệt. Hầu yêu vừa nhìn thấy đại hán khôi ngô, lập tức đại hỉ chạy tới, huyên thuyên nói một trận. Cho đến lúc này, trên mặt hắc hùng tinh mới trở nên ngưng trọng, cẩn thận đánh giá Khương Tư Nam cùng đại thúc tử dưới chân hắn thoáng một phát, buồn bực nói. Vị tiểu đạo hữu này, ta không có đắc tội qua ngươi đi, vì sao đến Ma Vân Động ta khiêu khích? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Hắc hùng tinh, mấy yêu quái các ngươi chiếm núi làm vua, tai họa một phương, Đại La Thiên Tông ta nể tình ngươi ngàn năm đạo hạnh tu luyện không dễ, phái ta đến mang ngươi về Đại La Thiên Tông tu hành thần thông diệu pháp, từ nay về sau ngộ thiên địa đại đạo, về sau vũ hóa phi tiên cũng có khả năng, ngươi có nguyện hàng phục không? Hắc hùng tinh con mắt sáng ngời, nếu có thể gia nhập Đại La Thiên Tông tu hành tiên gia thần thông, so với tự mình một người muốn mạnh hơn nhiều. Trên mặt của hắn có chút chần chờ bất định, ngay cả những tiểu yêu chung quanh cũng có chút lay động. Đại La Thiên Tông ở Đại La Vực, đây chính là thánh địa của tiên gia, là địa phương nhân loại cùng yêu thú đều hướng tới, thanh danh lớn như thiên. Nhưng mà Hắc Hùng Tinh cũng không phải người ngu, bị Khương Tư Nam nói vài câu liền bán mình đi. Hơn nữa Khương Tư Nam thoạt nhìn bất quá là chân thiên cảnh, nhỏ yếu không chịu nổi, lại để cho trong lòng của hắn hồ nghi bất định. Vừa lúc đó, Hầu Yêu bu lại oán hận nói. Đại vương, tiểu tử này nhất định là lừa gạt ngươi, ngài đã quên trước kia những đệ tử Đại La Thiên Tông kia thời điểm đến Đại Hoang Sơn Mạch, cả đám vinh váo tự đắc, những yêu thú đạo hạnh cao tất cả đều bị bọn hắn rút gân lột ra. Hóa thành tài liệu tốt nhất, sao sẽ để ý chúng ta, chớ đừng nói chi là để cho chúng ta đi học thần thông tiên gia. Ta xem tiểu tử này khẳng định không có hảo ý, chỉ sợ là muốn dẫn xuất đại vương ngài đi, sau đó chém giết, phải biết rằng yêu đan yêu anh của yêu tộc chúng ta đều là tài liệu luyện đan tốt a. Hầu Yêu nói, như thể hồ quán đính, lập tức liền để cho Hắc Hùng Tinh suy nghĩ cẩn thận. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 302 hùng nhị mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn nhìn Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, muốn lừa đại vương ta, ngươi còn non lắm, ngươi dám xông vào Ma Vân Động ta, hôm nay liền để mạng lại cho ta. Hắc hùng tinh cũng nổi lên một phen tâm tư, nếu tiểu tử này là đệ tử Đại La Thiên Tông, vậy linh khí, linh đan trên người khẳng định không ít, hơn nữa tu vi hắn thấp kém như thế, mình bắt giữ hắn, nhất định là đại thu hoạch. Như thế nào, Hắc Hùng Tinh, ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, muốn động thủ sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng lại xuất thủ trước rồi, toàn thân dâng lên hào quang, mang theo huyền ý vô tận, một quyền đập tới Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh giận dữ, tiểu tử này mau cũng không có dài đủ, lại dám đồng thủ với mình. Coi như là đệ tử Đại La Thiên Tông biết rất nhiều diệu pháp thần thông, chiến lực siêu cường, nhưng mà mình so với hắn cao hơn hai cảnh giới, cũng dám khinh thị mình như thế. Hắc Hùng Tinh giơ lên đại khảm đao, quán chú yêu lực huyền hoàng sắc, đại khảm đao mang theo mũi nhọn vô tận, bổ về phía Khương Tư Nam. Ầm ầm. Khương Tư Nam một quyền nện ở trên lưng đại khảm đao, hỏa tinh bắn ra bốn phía, như lôi đình nổ tung, hai người đều đột nhiên lui về phía sau. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, không nghĩ tới một quyền này vậy mà không có nện đứt đại khảm đao, xem ra yêu lực của Hắc Hùng Tinh vô cùng cường đại, quán trú vào trong phàm binh, vậy mà có thể chắc chắn sắc bén so với linh khí. Mà trong lòng Hắc Hùng Tinh khiếp sợ càng tăng lên, Khương Tư Nam chỉ là một chân thiên cảnh, nhưng mà một thân thần lực cùng mình lực lượng ngang nhau. Phải biết rằng đại yêu đã trải qua hai lần thiên lôi tẩy lễ, thân hình chắc chắn như kim cương, khí huyết cường đại, hơn nữa yêu thú vốn trời sinh thần lực, đơn thuần thần lực coi như là cường giả nhân loại anh thiên cảnh cũng không bằng đại yêu. Ta cũng không tin tiểu tử ngươi lợi hại như vậy. Hắc hùng tinh dứt khoát hung áp trực tiếp ném ra đại khảm đao, tay không tấc sắt, huyết khí ngập trời như núi lửa phun trào, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, chuẩn bị chỉ bằng vào lực lượng thân thể cùng Khương Tư Nam đỏ sức một phen. Ầm ầm. Quanh thân hắc hùng tinh bao phủ yêu khí huyền hoàng sắc, thân thể huyết khí ngập trời, cùng Khương Tư Nam không ngừng giao thủ. Hai thân ảnh ở trên hư không tung hoành, khí tượng vô cùng to lớn để cho thiên không run rẩy. Khương Tư Nam phát hiện cùng hắn nói là giao thủ, không bằng nói hắc hùng tinh đơn phương ngăn cản Khương Tư Nam công kích, thân thể của hắn hơi có vẻ ngốc, tuy dựa vào yêu lực cường đại. Mỗi kích đều có thể khai sơn liệt hải, vô cùng cường đại, nhưng mà ở trước mặt Khương Tư Nam cực tốc, vẫn bị đùa nghịch xoay quanh. Dĩ nhiên là bổn mạng thần thông thổ thuộc tính. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, hắc hùng tinh này chỉ biết một loại thần thông, cũng là lúc hắn ngưng kết yêu đan hình thành bổn mạng thần thông, những khí lưu huyền hoàng sắc kia thoạt nhìn vô cùng huyền ảo. Khương Tư Nam quyền mang nện ở trên người hắc hùng tinh, vậy mà phát ra tiếng vang chấm thang bang, hơn nữa lực phản chấn để cho Khương Tư Nam cũng có chút khí huyết sôi trào. Hắc hùng tinh mỗi một chưởng đập rơi, giống như một tòa thái cổ thần sơn áp đỉnh, mang theo khí tức minh mông trầm trọng, ngay cả Khương Tư Nam cũng không dám đón đỡ. Phải biết rằng, Khương Tư Nam từ khi tạo hóa thân thể tiểu thành quanh thân 108 không gian huyệt khiếu, dâng lên tinh khí cuồn cuộn, thân thể hắn đã chắc chắn đến cực hạn, linh khí cũng không thể tổn thương mảy may, dưới một kích chỉ sợ có 5060 vạn cân cự lực. Tuy tốc độ của hắc hùng tinh kém Khương Tư Nam, nhưng mà Khương Tư Nam căn bản phá không ra phòng ngự của hắc hùng tinh, trong lúc nhất thời có chút giằng co. Long Hoàng, ngươi còn không ra tay sao? Khương Tư Nam lên tiếng nói, cường giả cấp bậc đại yêu quả nhiên lợi hại, coi như là đứng ở nơi đó để cho mình công kích, thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Long Hoàng lười biếng lại có chút suy yếu truyền đến. Đừng có gấp, tuy long uy của lão tử bá tuyệt trên trời dưới đất, nhưng mà hiện tại bị thương quá nặng, dù có thể áp chế được hắc hùng tinh, nhưng mà cũng sẽ dọa chạy hắn, vì phòng ngừa vạn nhất, ngươi lại kiên trì một hồi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hắc hùng tinh, trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng sắc bén. Ta cũng không tin, ta phá không ra phòng ngự của ngươi. Khương Tư Nam thét dài một tiếng, lập tức xông lên trời, tay trái hàng long ấm chí mơ chí nhu, tay phải phục hổ ấm chí cương chí dương. Như mặt trời cùng ánh trăng đồng thời ngưng tụ ở trên quả đấm của hắn, đánh về phía hắc hùng tinh. Cái này là thần thông của Đại La Thiên Tông sao, sao sẽ lợi hại như thế? Khóe miệng hắc hùng tinh có một tia đắng chát, không nghĩ tới mình cao hơn Khương Tư Nam hai đại cảnh giới, vậy mà cũng không thể thắng, không khỏi cảm giác được một hồi ủa rũ. Âm ấm. Khương Tư Nam cùng hắc hùng tinh đối oanh một quyền. Hai người đều đồng thời bay ra trăm trượng, sau đó lại cực tốc xông lên trời. Trên người Khương Tư Nam, tinh quang lập lòe, 28 viên chí tôn tinh thần hư ảnh hiển hiện. Tứ tượng thần quyền cực hạn phát động. Phía dưới đại thúc tử cùng một đám tiểu yêu, con mắt đều trừng to, hình tượng Khương Tư Nam bá khí vô địch thật sâu khắc ở trong đầu bọn hắn. Đây chính là thiếu gia của ta ư, quá mạnh mẽ. Đại vương cũng bắt không được tiểu tử kia, đệ tử Đại La Thiên Tông này thật đúng là lợi hại. Vừa lúc đó, trong thiên địa phong lôi đại tác. Trên hư không, mây đen áp đỉnh, lôi quang mênh mông, ngân xà đan vào, thoạt nhìn sáng chói mà khủng bố. Trong nháy mắt, trên trăm đạo thiên lôi như điên xà, rừng rực mà chói mắt, bổ về phía hắc hùng tinh, mang theo khí tức vô tận. Không tốt, ai muốn độ kiếp? Không phải độ kiếp, là tiểu tử kia thi triển tiên gia thần thông. Một đám tiểu yêu kinh hô, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Vốn trong mắt bọn hắn,

gốc ngũ sắc ngưng hồn mộc này sẽ biến thành sinh linh, sẽ không ở chỗ này rồi. Thần sắc của Long Hoàng có chút phức tạp. Khá tốt ngươi lưu lại Hắc Hùng Tinh một mạng, nếu không chúng ta liền bỏ lỡ một chí bảo, ngũ sắc ngưng hồn mộc này đối với thần hồn của ta có trọng dụng, nó có thể ngưng tụ lực lượng thần hồn rời rạc trong thiên địa. Nếu có thể thường xuyên mang ngũ sắc ngưng hồn một, thần hồn so với người bình thường sẽ cường đại hơn rất nhiều, đột phá cảnh giới cũng càng thêm dễ dàng. Lúc này Khương Tư Nam mới chợt hiểu ra, liếc nhìn Hùng Nhị trách không được hắn nói mình cô đọng yêu anh toàn dựa vào bảo bối này, nếu không có hấp thu ngũ sắc ngưng hồn một tụ lực lượng thần hồn, muốn ngưng kết yêu anh chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Nếu không, mấy chục vạn dặm đại hoang sơn yêu thú một đoàn, nhưng mà cường giả cảnh giới đại yêu cũng chỉ có 8 vị. Kết giới ngũ sắc bên ngoài là cái gì? Khương Tư Nam từ trên kết giới ngũ sắc cảm thấy một loại hương vị cấm chế tự nhiên, giống như chống ngoại giới xâm lấn. Ngũ sắc ngưng hồn mộc xem như trí bảo, tuy còn không có đản sinh ra linh trí, nhưng mà bản năng vẫn phải có. Ngũ sắc kết giới liền là bản năng của nó phát ra kết giới phòng ngự, nếu không, ngũ sắc ngưng hồn mộc sớm đã bị tên ngốc này trà đạp rồi. Quả nhiên Long Hoàng vừa nói xong, Hùng Nhị liền mở miệng. Thiếu gia, gốc tiểu thụ này chính là bảo bối ta nói, nhưng mà ngũ sắc kết giới ta phá không được, chỉ cần ở bên cạnh tu luyện có thể đạt được tốc độ tu luyện cực nhanh. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu trong nội tâm nói với Long Hoàng. Đã ngươi cần nó, vậy có nắm chắc phá vỡ ngũ sắc kết giới, mang nó đi hay không? Có thể gặp được bảo vật đối với thần hồn của Long Hoàng có chỗ tốt, Khương Tư Nam cũng thật cao hứng, chỉ cần Long Hoàng có thể khôi phục, đối với Khương Tư Nam mà nói cũng là một át chủ bài. Ở Đại La vực cường giả mọc lên san sát như rừng, tu vi của Khương Tư Nam căn bản không tính là gì, nhất định phải chú ý cẩn thận. Cái này dễ thôi, các ngươi không làm gì được nó, nhưng với ta mà nói liền dễ dàng. Long Hoàng dương dương đắc ý, một đạo quang mang từ trong mi tâm Khương Tư Nam bay ra, lập tức như không có gì, xuyên qua ngũ sắc kết giới cuốn ngũ sắc ngưng hồn một. Sau một khắc liền xuất hiện ở trong huyền hoàng không gian. Thổ chi bản nguyên đối với nó rất có chỗ tốt, ở chỗ này sinh trưởng, với nó mà nói thật có khả năng đạt tới dược vương, sinh ra linh trí, kế tiếp ta muốn bế quan một thời gian ngắn, mượn nhờ nó tu luyện, không có việc gì không nên gọi ta. Nói xong thanh âm của Long Hoàng liền thời gian dần qua yên lặng xuống. Chứng kiến Khương Tư Nam dễ dàng liền lấy đi ngũ sắc ngưng hồn một, trong nội tâm Hùng Nhị đối với thiếu gia nhà mình kính sợ càng nhiều vài phần. Đã nhận được ngũ sắc ngưng hồn một, Khương Tư Nam cũng buông xuống một cọc tâm sự. Khương Tư Nam trực tiếp phân phó Hùng Nhị giải tán ma vân động, xua đuổi một đám tiểu yêu, sau đó đáp mây bay về phía Hắc Phong động. Bên người đã có hai đại yêu. Khương Tư Nam quyết định đi cứu đệ tử Đại La Thiên Tông bị nhốt ở Hắc Phong Động. Đại Thúc Tử, thực lực của Hắc Lân Đại Vương như thế nào? Khương Tư Nam lên tiếng hỏi. Vừa nghe Khương Tư Nam nhắc tới Hắc Lân Đại Vương, thân thể Đại Thúc Tử rõ ràng run rẩy thoáng một phát, lên tiếng nói. Mạnh, cực kỳ mạnh. Thiếu gia ngươi có khả năng không biết. Nếu bàn về mạnh nhất trong 8 đại yêu vương có lẽ là Hắc Lân Đại Vương rồi. Hắc Lân Đại Vương là một Hắc Lân huyền xà tu luyện thành yêu, từ lúc mấy trăm năm trước đã đột phá đến đại yêu, hung ác tàn bạo, những năm này không biết nuốt ăn bao nhiêu yêu thú, bổn mạng thần thông cũng vô cùng cường hãn, hơn nữa âm hiểm rào hoạt, cực kỳ khó đối phó. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Hắc Hùng Tinh. Hùng Nhị, chiến lực của Hắc Lân huyền xà, so sánh với ngươi như thế nào? Sắc mặt Hùng Nhị khổ sở nói. Mặc dù không có giao thủ, nhưng mà ta khẳng định không phải đối thủ. Thiếu gia ngươi không biết, nghe nói phiến đại hoang sơn này trước kia có 9 đại yêu vương, nhưng 100 năm trước Thanh Lang Vương bị Hắc Lân huyền xà giết, hiện tại chỉ còn lại có 8 đại yêu vương, bởi vậy không có người nguyện ý đi trêu chọc hắn. Lợi hại như vậy sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, trong nội tâm yên lặng tính toán. Đại thúc tử, ngươi cùng Hắc Lân Huyền Xà nhận thức sâu nhất, vậy ngươi nên biết chi tiết của con rắn này, hắn biết thần thông gì? Đại thúc tử bên vừa bay vừa nói. Thiếu gia, Hắc Lân Huyền Xà lợi hại nhất có hai điểm. Thứ nhất chính là hắn an hiểu thần thông thủy thuộc tính, bổn mạng thần thông là huyền minh chân cương kình công thủ kết hợp, uy lực vô cùng, dưới một kích toàn lực đóng băng trăm dặm, hàn khí thành đao cương chạm giết địch nhân ở trong lúc vô hình. Thứ hai là Hắc Lân Huyền Xà có kịch độc, có thể hình thành khói độc độc tiễn, coi như là cường giả cấp bậc đại yêu cũng chịu không được. Một thời ba khắc cũng sẽ bị hạ độc chết. Về phần hắn có những thủ đoạn che giấu khác hay không, ta liền không biết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 305 hóa yêu phù. Khương Tư Nam giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái nói. Đại thúc tử, Hắc Lân Huyền Xà này lợi hại như thế, ngươi có thể từ trong tay hắn đuổi giết chạy đến mê vụ đầm lầy. Lại bình yên vô sự xuyên qua, thật sự là có bản lãnh a. Trong nội tâm đại thúc tử dùng mình, lập tức đánh cái ha ha nói. May mắn thiếu gia, cái này hoàn toàn là may mắn. Khương Tư Nam cũng không có miệt mài theo đuổi, mà trong tay hào quang chớp động, lập tức xuất hiện 7-8 kiện linh khí linh quang lập lòe. Đại thúc tử cùng Hùng Nhị con mắt lập tức phát sáng, còn kém chảy nước miếng. Hắc Lân Huyền Xà lợi hại như thế, vì bảo đảm vạn nhất, hai người các ngươi chọn vài món linh khí phòng thân a, dùng yêu anh của hai người các ngươi tế luyện có lẽ có thể phát huy ra chiến lực rất mạnh. Khương Tư Nam lấy ra tất cả đều là linh khí lục phẩm, vô cùng chân quý, là hắn đào hết của cải tinh thần điện còn từ trong đại hoang tháp lấy được bảo vật. Đại thúc tử cùng Hùng Nhị lập tức nhào tới, kích động sắp lệ nóng doanh tròng rồi. Tuy bọn hắn là đại yêu, nhưng mà ở đâu bái kiến linh khí tốt như vậy, mình lại không biết luyện khí, càng không dám ra núi hoang đi tìm. Tựa như Hùng Nhị trong tay tất cả đều là thần binh lợi khí từ trong thế gian trộm đến, tự nhiên là kém xa loại linh khí chân quý này. Trên người Hùng Nhị mặc một đạo tinh thần chiến giáp lục phẩm, chân đạp lữ vân hoa, hai tay cầm hai thanh lưu tinh cản nguyệt chùy trầm trọng, vô cùng thỏa mãn. Đại thúc tử cũng ngao ngao kêu to, tuyển một bộ ba thanh thần kiếm, tam tài phong linh kiếm, uy lực kinh người, cũng mặc một thân linh khí chiến y, cả đám vô cùng kích động. Thiếu gia, cái gì Hắc Lân Huyền Xà chó má, xem ta trực tiếp gọt chết hắn. Hùng Nhị cũng mở chừng hai mắt, lớn tiếng nói. Thiếu gia, xem ta dùng hai thanh thần chùy này đập phá đầu con xú xà kia. Khương Tư Nam mỉm cười, lại để cho Lý Kim Long lấy ra rất nhiều linh phù cấp thấp, như phong linh phù, hỏa linh phù, cấm cố phù, kinh cức phù, nhụy kim phù, đều ném cho bọn hắn. Những linh phù này tuy phẩm giai không cao, nhưng mà thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Đại thúc tử cùng Hùng Nhị lại một hồi mở cờ trong bụng. Thiếu gia, phía trước là khu vực Hắc Phong Động rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Đại thúc tử nói. Phía dưới mây mù lượn lờ, vài chục ngọn núi cực lớn mọc lên san sát như rừng, hơn nữa ở dưới cổ thụ lão đằng tầm đó, xuất hiện một hồ nước cự đại. Nhưng mà mặt hồ sóng cả mãnh liệt, có yêu khí màu đen lập lòe, thoạt nhìn như yêu nghiệt gây sóng gió. Thiếu gia người xem cái hồ lớn này, hồ này gọi là Hắc Phong Hồ, ngọn núi cao nhất bên cạnh là Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động ở chỗ này. Theo phương hướng đại thúc tử chỉ, Khương Tư Nam lập tức liền thấy được ở địa phương hơn 10 dặm, một ngọn núi khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Hơn nữa có mây mù màu đen bao phủ, thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Khương Tư Nam hỏi Lý Kim Long. Kim Long, thần phù kinh của ngươi bây giờ cũng tu luyện đến hỏa hầu nhất định, có thể mô phỏng ra linh phù có yêu khí, hoặc ẩn thân phù phòng ngừa cường giả cấp bậc đại yêu nhìn trộm không? Lý Kim Long suy nghĩ một chút nói. Ẩn thân phù phòng ngừa đại yêu nhìn trộm khó khăn, nhưng mà linh phù mô phỏng yêu khí thoáng một phát lại rất đơn giản. Bàn tay Lý Kim Long duỗi ra, trong lòng bàn tay có một viên phù văn huyền ảo như ẩn như hiện, lập tức vỗ đại thúc tử một cái, hấp thu một tia yêu khí trên người hắn, sau đó toàn thân hắn lóe ra một loại khí tức huyền ảo, phảng phất như thân hòa thiên địa, dung nhập trong hư không. Trong ánh mắt khiếp sợ của đại thúc tử cùng Hùng Nhị, một phút đồng hồ sau, trong lòng bàn tay Lý Kim Long xuất hiện một viên linh phù màu đen, thoạt nhìn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hơn nữa tản mát ra khí tức giống đại thúc tử như đúc. Thiếu gia, loại linh phù này gọi là hóa yêu phù, trước kia ta có luyện chế qua, nhưng mà tối đa chỉ có thể luyện chế ra linh phù tam phẩm. Ngài dùng tấm linh phù này có thể mô phỏng ra yêu khí cùng loại đại thúc tử. Khương Tư Nam thỏa mãn cười cười nói. Không tệ không tệ, bất quá đại thúc tử quá dễ làm người khác chú ý, không thích hợp, ta đi bắt tiểu yêu ở trong Hắc Phong đồng đến. Kế tiếp, Khương Tư Nam ở bên cạnh Hắc Phong hồ bắt 2-3 tiểu yêu tuần tra, để cho Lý Kim Long dùng khí tức trên thân chúng luyện chế ra 3 tấm hóa yêu phù, sau đó liền tìm một chỗ thu Lý Kim Long, đại thúc tử cùng Hùng Nhị vào trong Hồng Mông tạo hóa tháp. Khương Tư Nam mỉm cười thu liếm khí tức toàn thân, giấu riêng nhân khí, sau đó dùng hóa yêu phù trên người lập tức có yêu khí nồng đậm. Hắn khởi hành, lao về phía Hắc Phong Động. Dùng hóa yêu phù chỉ là vì lừa gạt thần hồn của Hắc Lân Huyền Xà điều tra, Khương Tư Nam không có ý định hiện tại cùng hắn cứng đối cứng, nhất định phải xác định mấy đệ tử Đại La Thiên Tông còn sống. Căn cứ Đại Thúc Tử nói, đệ tử Đại La Thiên Tông tổng cộng có 7 người bị nhốt ở trong địa lao của Hắc Phong Động, mà Hắc Lân Huyền Xà thích ăn thịt người, không biết hiện tại còn lại mấy cái. Lặng lẽ dọc theo Hắc Phong Hồ đi đến cuối cùng, liền chứng kiến một đám tiểu yêu chừng hơn 100 người ở trên một bình đài thao luyện, mà địa phương cách ước chừng ngàn trượng, một sơn động khổng lồ, đen nhánh, như miệng lớn dính máu, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Khương Tư Nam vượt qua tiểu binh tuần tra, sau đó lặng lẽ ẩn núp tiến vào sơn động. Hồng Mông tạo hóa kinh hết sức kỳ lạ. Khương Tư Nam sơ bộ tu thành tạo hóa thân thể, liền tạo thành chân thân không sò, nếu không phải dùng mắt thường nhìn, căn bản nhìn không tới thân hình Khương Tư Nam. Hơn nữa phong lôi bộ kỳ diệu, có được cực tốc, tăng thêm tác dụng của hóa yêu phù, Khương Tư Nam bình yên vô sự đi về phía trước. Đến cùng địa lao ở nơi nào đây? Khương Tư Nam có chút sốt ruột, không nghĩ tới trong Hắc Phong động lớn như vậy. Hơn nữa có rất nhiều đường hành lang quanh co khúc khuỷu để cho hắn tìm không thấy thông đạo đi tới địa lao. Sâu trong lòng đất Hắc Phong Động, ở trong một địa lao u ám sâm lãnh. Một thiếu nữ người mặc váy dài xanh biếc, khuôn mặt tinh xảo, dáng người thướt tha mềm mại, toàn thân tản mát ra một loại khí chất thuần khiết, chỉ là giờ phút này trong ánh mắt mang theo thần sắc thất kinh. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 306 Hắc Lân Huyền Xà. Bên cạnh thiếu nữ là một thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, anh tuấn mà kiên nghị, chỉ là trường bào trên người đã tràn đầy vết máu màu đỏ tươi. Đối diện bọn hắn là một thanh niên dáng người thon dài, vô cùng anh tuấn, chỉ là bờ môi của thanh niên kia rất mỏng, thoạt nhìn cho người một loại cảm giác cay nghiệt thiếu tình cảm. Giờ phút này ba người đối mặt địa lao u ám không thấy sắc trời, đều vô cùng hoảng sợ. Ca ca, ta sợ a, có 4 sư huynh sư tỷ đều bị xà yêu kia ăn hết, có phải tiếp theo liền đến phiên chúng ta hay không? Thiếu nữ chăm chú lôi kéo cánh tay của thiếu niên, phảng phất như vậy mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Thiếu niên kia nhìn về phía thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo một tia yêu thương. Nghe xong lời này cũng sắc mặt trắng bệch, nhưng mà hắn cắn răng nói. Vân Hy đừng lo lắng, đến lúc đó coi như ăn ta cũng sẽ không để chúng động tới ngươi mảy may, sư huyên sư thúc trong tông nhất định sẽ tới cứu chúng ta, đến lúc đó liền để xà yêu đáng giận này chết không có chỗ chôn. Thanh niên đối diện ánh mắt cũng có chút chán nản nói. Vân Thông sư đệ, lúc này đây chúng ta đến Đại Hoang Sơn Mạch tầm bảo, trưởng bối trong tông môn cũng không biết, hơn nữa tất cả bảo vật của chúng ta đều bị xà yêu kia lấy đi, chỉ sợ lúc này đây. Thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Lâm sư huynh. Vân Hy nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức trở nên mặt không có chút máu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đường đường đệ tử Đại La Thiên Tông lại dễ dàng buông tha cùng tuyệt vọng như thế sao? Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai ba người. Ai? Vân Hy, Vân Thông còn có Lâm sư huyên kia, tất cả đều ánh mắt chấn động, đột nhiên xoay đầu nhìn bên ngoài địa lao. Một đạo kim quang lập lòe, Khương Tư Nam thân mặc trường y, trên mặt dáng tươi cười thanh tú mà tự tin, toàn thân tản mát ra một loại khí tức thần bí. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy vị có lẽ là đệ tử Đại La Thiên Tông, ai như thế nào sẽ dễ dàng bị một con xà yêu bắt lại như vậy? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Hắn phí công phu thật lớn mới tìm được địa lao, sau đó đánh bất tỉnh tiểu yêu thủ vệ, lặng lẽ tiềm hành tiến đến, thấy được ba người này, cũng may đệ tử Đại La Thiên Tông còn không có bị xà yêu kia ăn hết. Mình khổ công cũng không tính uổng phí. Xà yêu kia dù kế đa đoan, thực lực cường đại, chúng ta bất ngờ không đề phòng bị bắt, không biết các hạ người phương nào là tới cứu chúng ta sao? Lâm sư huyên kia nói chuyện trên mặt mang thần sắc mong đợi. Ngay cả Vân gia huyên muội cũng sinh ra hy vọng. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Ta đúng là tới cứu mấy vị, tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là trước ra Hắc Phong Đồng rồi nói sau. Nói xong trong tay Khương Tư Nam lóe lên kim quang, pháp lực biến ảo thành kiếm quang lập tức bổ ra địa lao. Huyên muội Vân gia cùng Lâm sư huyên đều đại hỉ, chăm chú theo sát đằng sau Khương Tư Nam chạy về phía bên ngoài sơn động. Các ngươi bị thương. Khương Tư Nam nhướng mày. Phát hiện khí tức của ba người đều hỗn loạn, chạy vài bước cũng có chút thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tạng phủ nhận lấy trọng thương. Bị thần thông thủy thuộc tính của xà yêu kia chấn thương kinh mạch, hơn nữa phong ấn pháp lực trong cơ thể ba người chúng ta. Lâm sư huyên đáp. Thần hồn của Khương Tư Nam phóng xạ ra, lập tức điều tra đến trong đan điền khí hải của ba người, có một tầng yêu khí màu đen phong ấn. Lập tức vận chuyển kinh văn tạo hóa chi lực trong cơ thể dũng mãnh tràn vào, lập tức đùng đùng liền phá vỡ những yêu khí kia phong ấn. Tuy Khương Tư Nam còn phát huy không ra uy lực chính thức của tạo hóa chi lực, nhưng mà bài trừ những yêu khí, pháp lực dị chủng này vẫn dễ dàng. Phong ấn bị phá vỡ, ba người lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng đã lâu dũng mãnh tràn vào trong lòng. Dùng linh đan chữa thương này đi, các ngươi đào tẩu, hơn nữa phá vỡ phong ấm chỉ sợ đã kinh động đến Hắc Lân huyền xà, chúng ta chạy nhanh ra ngoài trước nói sau. Khương Tư Nam ném ra ba viên linh đan chữa thương cực phẩm, Vân gia huyên muội cùng Lâm sư huyên đều nhận lấy nuốt vào, sau đó nhanh chóng hóa giải dược lực, cấp tốc đi theo. Người nào lại dám xông vào Hắc Phong Động, ta chẳng lẽ không muốn sống nữa ư? Vừa lúc đó, một thanh âm bén nhọn, lạnh như băng mà bạo ngược ở trong hư không nổ vang, trong nháy mắt bốn phía chiêng trống tề minh yêu thú gào rú, một đám tiểu yêu lập tức kêu gào lao đến chăm chú vây quanh bốn người ở chính giữa. Từ trên không, một đạo hào quang lập lòe, xuất hiện một trung niên nhân khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt che lấp, toàn thân tản ra một loại khí tức băng hàn. Trung niên nhân bao phủ ở trong yêu khí màu đen, mặt mãng bào, đôi mắt gắt gao nhìn Khương Tư Nam. Sắc mặt của Vân gia huyên muội cùng Lâm sư huyên trở nên trắng bịch. Đã xong, lại bị phát hiện. Trong nội tâm bọn hắn đều chỉ có một ý niệm, nhìn xem tiểu yêu bốn phía huyết khí trùng thiên, sắc mặt dữ tợn còn có Hắc Lân huyền xà trên không toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng sắc mặt Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, liếc nhìn Hắc Lân Huyền Xà nói. Ngươi cũng dám bắt đệ tử Đại La Thiên Tông làm huyết thực, chuyện này nếu bị cao nhân của Đại La Thiên Tông biết, tuyệt đối sẽ bắt ngươi rút gân lột da, thần hồn đốt đèn trời, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu như ngươi thức thời liền thả chúng ta đi, nếu không chờ trưởng lão của Đại La Thiên Tông ta đuổi tới, sẽ là tử kỳ của ngươi. Sắc mặt Hắc Lân Huyền Xà chấn động, hắn sợ nhất đúng là bị cao nhân của Đại La Thiên Tông biết rõ, giờ phút này bị Khương Tư Nam một ngụm nói toạc ra, để cho hắn cũng trở nên kinh hồn táng đảm. Nhưng mà Hắc Lân Huyền Xà nghĩ lại, liếc nhìn Khương Tư Nam cười lạnh nói. Cao nhân của Đại La Thiên Tông là lợi hại, nhưng mà bọn hắn chỉ sợ cũng không biết a, nếu không cũng sẽ không cho ngươi một tên mao đầu tiểu tử tới cứu viện, bất quá là chân thiên cảnh cũng dám cũng hắc phong động ta xính anh hùng chúc tiểu nhân, bắt tiểu tử này lại cho ta tắm rửa sạch sẽ, làm đồ nhắm rượu hôm nay. Chúc tiểu yêu ngay ngắn đáp ứng, ngao ngao kêu to vọt về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam thở dài một hơi, không nghĩ tới vẫn phải cùng xà yêu này đại chiến một hồi, nhưng nhìn khí thế cùng trình độ yêu lực của xà yêu, xem xét liền biết vượt xa hùng nhị. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 307 huyền minh chân cương kình. Đã như vậy, vậy thì chiến a. Khương Tư Nam thét dài một tiếng, bên người lập tức lóe lên hào quang, đại thúc tử cùng hùng nhị liền xuất hiện. Sau đó Khương Tư Nam âm thầm truyền âm để cho Vân Gia Huyên muội cùng Lâm Sư Huyên đừng phản kháng, trực tiếp thu bọn chúng vào. Dĩ nhiên là Động Thiên Pháp Bảo có thể chứa người đặt ở trong tay một tên mao đầu tiểu tử như ngươi, quả thực là phung phí của trời, lấy ra cho ta a. Hắc Lân Huyền Xà thấy một màn như vậy, lập tức nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt bộc phát ra thần sắc tham lam. Không hề do dự, bay thẳng đến Khương Tư Nam ngang nhiên ra tay. Trong hắc phong động yêu khí cuồn cuộn, rét lạnh thấu xương. Hắc Lân Huyền Xà đột nhiên chộp về phía Khương Tư Nam, ở hắn xem ra Khương Tư Nam tu vi thấp nhất, hết lần này tới lần khác lại người mang động thiên chi bảo, tự nhiên là muốn đi đầu bắt giữ. Xem ta là quả hồng mềm sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, toàn thân kim quang sáng chói, hỏa diễm kim sắc bay lên, như núi lửa nham tương phun trào. Hắn tu luyện hai đại kinh văn tạo hóa chi lực cùng thuần dương chân khí kết hợp, tạo thành pháp lực kim sắc rừng rực, uy lực càng cường đại hơn. Oanh! Khương Tư Nam niết quyền ấm thanh âm long ngâm hổ khiếu chấn động thiên địa. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, quyền cương thoáng hiện cùng Hắc Lân Huyền Xà đối chiến một quyền. Quang vũ như bay, yêu quang lập lòe, cả hắc phong đồng run rẩy kịch liệt lên, rơi xuống rất nhiều đá vụn, hai thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Thân thể thần lực thật cường đại. Ánh mắt Hắc Lân Huyền Xà ngưng tụ, không nghĩ đến thiếu niên này chỉ là chân thiên cảnh viên mãn. Vậy mà như một giao long có được thần lực vô tận không thua mình. Tạo hóa thân thể tiểu thành, lực lượng thân thể của Khương Tư Nam kiên hơn kim cương, trầm trọng như thái cổ thần sơn chu thiên nhất thể, thần lực vô cùng cường đại. Lần này Hắc Lân Huyền Xà xem như đá trúng thiết bản. Xú xà, cũng dám tổn thương thiếu gia nhà ta, ăn hùng nhị ta một búa. Chứng kiến Hắc Lân Huyền Xà xuất thủ, Hùng Nhị cùng đại thúc tử giận dữ, ngao kêu gào chụt lên. Hai tay Hùng Nhị cầm lưu tinh cản nguyệt chùy, đại thúc tử tế lên ba thanh phi kiếm, lưu động lấy thần quang sáng chói, tản ra khí thế lăng lệ ác liệt bổ tới Hắc Lân Huyền Xà. Oanh! Trong ánh mắt Hắc Lân Huyền Xà hiện lên một đạo sát cơ lạnh thấu xương, trên người yêu quang đại tác, một thân mãng bào phát ra hắc quang rủ dị. Lập tức liền chặn hai đại yêu công kích, sau đó từ sau đầu bắn ra vô số khí kình băng hàn lăng lệ ác liệt, vừa xuất hiện ở giữa thiên địa đều trở nên vô cùng rét lạnh. Huyền minh chân cương kình. Hàn khí phô thiên cách địa đánh út lại, cả sơn động đều giống như kết lên băng xương, mà toàn thân đại thúc tử cùng hùng nhị lập tức nổi lên một tầng hàn băng dày đặc, hai người bảo trì tư thế công kích, biến thành hai băng điêu. thần thông thật là lợi hại. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, trong ánh mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, loại huyền minh chân cương kình này thật lợi hại, hôm nay đại thúc tử cùng hùng nhị đã thành dê đợi làm thịt. Quả nhiên, sau một khắc ánh mắt Hắc Lân huyền xà lạnh lẽo, trong miệng phun ra hai đạo kiếm quang sắc bén, muốn chém giết hai người tại chỗ. Nhiệt xúc chớ có càn rỡ. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, trong tay kim quang sáng chói, một thanh thần kiếm thoáng hiện, lập tức chặn đường hai đạo kiếm quang này, chắn ở trước người đại thúc tử cùng hùng nhị. Oanh! Vùng vẫy rất lâu, đại thúc tử cùng hùng nhị mới rốt cuộc phá vỡ hàn băng thoát khốn mà ra, trên người tất cả đều là băng cha, toàn thân lạnh run. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, hộ pháp, ngươi cũng dám phản bội bản đại vương, ta nhất định phải ăn ngươi. Hắc Lân huyền xà nhìn chằm chằm vào đại thúc tử, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc giết chóc cùng bạo ngược, lạnh như băng. Đại thúc tử sợ tới mức co rụt cổ, bất quá thấy được Khương Tư Nam đứng ở trước mặt, gan lớn một chút kêu lên. Xú xà, lão tử không sợ ngươi, nói thiệt cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta chính là đại nhân vật của Đại La Thiên Tông, ngươi dám động hắn ngươi nhất định phải chết, chờ cao nhân của Đại La Thiên Tông đến đây, nhất định sẽ rút gân lột ra ngươi. Đại nhân vật của Đại La Thiên Tông. Hắc Lân huyền xà bỗng nhiên nghĩ tới Đồng Thiên Chi bảo trên người Khương Tư Nam còn có kim sắc thần kiếm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tu vi chân thiên cảnh có thể được đến chí bảo như thế, nhất định là có lai lịch thật lớn. Hắn lập tức liền tin tưởng 7-8 phần, sắc mặt biến đổi không thôi, trong ánh mắt có kiêng kỵ không dễ dàng phát giác. Đại La vực, Đại La Thiên Tông là chúa tể vô thượng, có ai không sợ? Huống chi là một đám yêu thú không có truyền thừa, nếu bị cao nhân của Đại La Thiên Tông biết rõ, vậy khẳng định là kết cục rút gân lột ra. Xú xà thức thời liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ thiếu gia nhà ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Đại thúc tử rèn sắt khi còn nóng, dương dương đắc ý uy hiếp nói. Ha ha ha ha. Hắc Lân huyền xà bỗng nhiên cười lớn, thanh âm lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ nồng đậm. Dù sao đệ tử Đại La Thiên Tông đã bị ta ăn mấy cái, cũng không quan tâm ăn nhiều hơn mấy cái nữa. Tiểu tử này da mịn thịt mềm, xem xét là ăn rất ngon, chờ ta giết các ngươi đoạt được chí bảo trốn vào trong mê vụ đầm lầy. Coi như là cao nhân của Đại La Thiên Tông cũng tìm không thấy ta, các ngươi đi chết đi. Hắc Lân huyền xà lập tức ổn định tâm thần, quyết tâm nhất định phải giết Khương Tư Nam. Nếu không để lộ tiếng gió, thật sự đưa tới cao nhân của Đại La Thiên Tông, mình nhất định là muốn chết cũng khó khăn. Oanh! Hắc Lân huyền xà toàn lực xuất thủ, yêu lực toàn thân vô cùng khổng lồ xì ra, cả Hắc Phong động lập tức trở nên băng hàn thấu xương, tư không ngưng kết. Hàn khí vô cùng vô tận phun trào, đột nhiên phóng về phía ba người Khương Tư Nam. Nguyên bản trước kia Hắc Lân huyền xà còn có điều lưu thủ, hôm nay quyết định muốn tuyệt sát ba người. Huyền Minh chân cương kình hảo hảo đáng đáng bộc phát ra pháp lực vô tận, như đại hải triều dâng, giá lạnh khắc nghiệt, tuyệt diệt hết thảy sinh cơ. Răng rắc, tư không lập tức kết băng. Hàn khí trầm trọng mà khổng lồ phô thiên cách địa đánh úp lại, Khương Tư Nam cảm giác được loại ý cảnh cực hàn này, lập tức liền bị đông ở trong hàn băng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 308 chém giết xà yêu. Cái này là bổn mạng thần thông của Hắc Lân huyền xà, cũng không gì hơn cái này, phá cho ta. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tuyệt nhiên, thét dài một tiếng, toàn thân 108 không gian huyệt khiếu, như núi lửa phun trào, tinh khí vô tận dâng lên hào quang, lập tức quanh thân bắn ra vạn đạo hỏa diễm, bốc hơi hàn băng không còn. Sau đó ở thời điểm Hắc Lân huyền xà xông lên, thiên lôi quyết ngang nhiên phát động. Trên trăm đạo thiên lôi cuồng bạo từ trong hư không sinh ra, ngân xà đan vào. Vô cùng khủng bố, Hắc Phong động này rốt cuộc không chịu nổi oanh kích khổng lồ như thế, lập tức sụp đổ xuống, vô số cự thạch vạn cân ầm ầm mà lên, nương theo lấy lôi quang hủy diệt thôn phệ Khương Tư Nam còn có Hắc Lân Huyền Xà. Lung cung, Thái Sơ tiên kiếm hào quang sáng chói quanh thân Khương Tư Nam pháp lực đan vào, hơn nữa Thái Sơ tiên kiếm biến ảo kiếm quang, một mực bảo vệ mình cùng đại thúc tử, Hùng Nhị, dựa vào tiên kiếm sắc bén, phi tốc phóng về phía trên. Oanh! Thiên địa ầm ầm, cả ngọn núi lớn run rẩy kịch liệt, tuy Khương Tư Nam dựa vào Thái Sơ tiên kiếm sắc bén, cưỡng ép mở một cái thông đạo, nhưng vẫn bị mấy khối cự thạch nặng trăm vạn cân quét chúng, khí huyết có chút phiên cồn. Hùng Nhị cùng đại thúc tử đi theo Khương Tư Nam chạy ra khỏi Hắc Phong Động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn đều không nghĩ tới Khương Tư Nam mãnh liệt như vậy, vì chém giết Hắc Lân Huyền Xà, không tiếc đồng thời táng thân lòng núi ở trong sơn đồng dẫn động lôi đình bạo liệt. Hắc Lân Huyền Xà có lẽ chết đi à nha? Hùng Nhị buồn bực hỏi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một tia ngưng trọng, nhìn Hắc Phong Sơn ầm ầm run rẩy, lắc đầu nói. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đúng vào lúc này, một đạo khí tức bạo ngược tràn ngập sát cơ cùng căm giận ngút trời, từ dưới sơn mạch lập tức bay lên. Ầm ầm. Hắc Phong Sơn run rẩy kịch liệt, sau đó sườn núi ầm ầm nổ tung, loạn thạch bay tán loạn, cổ thụ bạo toái, một thân ảnh cự đại xông lên trời. Vậy mà hiện ra nguyên hình rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên chứng kiến mãng xà cực lớn trên hư không, dài trên trăm trượng, thô nhắm như thùng nước, toàn thân hiện đầy ngăm đen, lân phiến sắc bén tản ra yêu quang cuồn cuộn, vô cùng hung hãn. Phần bụng mãng xà có hai móng vuốt, trên trán cũng có hai bướu thịt, nếu dài ra rác, sẽ hóa thành giao long trở thành yêu vương có thể so với man hoang dị chủng. Cái này là Hắc Lân Huyền Xà, đôi mắt như đèn lồng, tràn đầy bạo ngược cùng khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, lửa giận ngập trời. Cũng dám tính toán ta, ngươi đi chết à? Hắc Lân Huyền Xà nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo sương mù dày đặc, tản ra khí tức tanh hôi xông vào mũi, lập tức bao phủ về phía ba người Khương Tư Nam. Không tốt, là Hắc Lân độc. Sắc mặt của đại thúc tử đại biến, hét lên một tiếng, lập tức tế lên linh khí chiến ý trên người, hình thành vầng sáng hộ thể ngăn cản những khói độc kia ở bên ngoài. Khương Tư Nam cùng Hùng Nhị cũng lợi dụng tinh thần chiến giáp đến phòng ngự khói độc. Xoẹt xẹt. Màu đen nồng đậm, va chạm vào phù văn sáng chói, thậm chí có thanh âm ăn mòn, giống như muốn phá nát linh khí lục phẩm. Một lát tầm đó, linh khí chiến y cùng tinh thần chiến giáp bắt đầu linh quang ảm đạm, nhận lấy tổn thương. Độc rắn thật bá đạo. Khương Tư Nam phát hiện địa phương phương viên ngàn trượng tất cả đều là loại độc chất này bao phủ, cổ thụ lão đằng kỳ hoa dị thảo đều lập tức héo rũ, sau đó hư thối, sinh cơ cũng không còn, độc rắn cực kỳ bá đạo. Oanh! Hắc Lân Huyền Xà đột nhiên vọt lên, thân thể khổng lồ thẳng tắp, đuôi rắn mang theo khí tức vô tận quét ngang đến. Khương Tư Nam cùng đại thúc tử Hùng Nhị đều đột nhiên lói lên, thả người tránh né, lập tức núi đá nứt vỡ, tư không run rẩy, phát ra thanh âm bạo tạc ầm ầm. Yêu xà, chớ có càn rỡ. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, xông lên trời, trong tay kim sắc thần kiếm sáng chói chói mắt, phá toái hư không, mang theo kiếm quang kinh thiên. Hắc Lân Huyền Xà biến hóa thành xà hình, một thân cự lực uy mãnh vô cùng. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không dám đơn giản gánh mũi nhọn, dù sao cũng là đại yêu có thể so với anh thiên cảnh, một thân pháp lực ngập trời, vô cùng có linh tính. Nhưng mà Khương Tư Nam không sợ chút nào, Thái Sơ tiên kiếm vô cùng sắc bén, kiếm quang đâm vào trên người Hắc Lân Huyền Xà, cùng lân giáp va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Vậy mà không thể đơn giản chém ra Hắc Lân, chỉ có thể lưu lại tí ti bạch ấm. Tiểu tử, tuy Thái Sơ tiên kiếm của ngươi là tuyệt thế kiếm thai, nhưng mà không có gia trì linh trận phù văn kiến cố là đủ kiên cố, Nhưng mà muốn phá vỡ pháp lực hộ thể của cường giả anh thiên cảnh, vẫn là kém một chút. Long Hoàng chậm gì gì ở đó soi mói. Chỉ bằng ba người các ngươi, muốn đả bại Hắc Lân Huyền Xà, chỉ sợ còn kém chút công phu. Khương Tư Nam cầm Thái Sơ Tiên Kiếm, phóng thích kiếm khí bén nhọn, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị cũng tế lên phi kiếm cùng chiến chùy, ba người vây công Hắc Lân Huyền Xà. Ầm ầm. Ngọn núi run rẩy, tư không ầm ầm, yêu quang yêu khí cùng linh khí đan vào, hào quang sáng chói chói mắt, cảnh tượng cực kỳ to lớn. Hắc Lân Huyền Xà gào thét, ngoại trừ đối với Khương Tư Nam còn có chút kiêng kỵ, đối với Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị quả thực là đè nặng đánh, để cho hai người đã biệt khuất lại khổ không thể tả. Long Hoàng tiền bối, Hắc Lân Huyền Xà này xem ra cũng sắp hóa giao đi à nha, cùng thuộc nhất tộc các ngươi, thần hồn của ngươi uy hiếp, đối với hắn có lẽ càng thêm hữu hiệu a. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hào quang lập lòe, nói với Long Hoàng. Long Hoàng khinh thường cười nói. Liền hắn còn hóa giao tu luyện một vạn năm nữa a, ta đối với thần hồn của hắn uy áp xác thực cực kỳ hữu hiệu, bất quá muốn nhất kích tất sát. Cố gắng lên chờ ngươi dồn hắn đến trình độ nhất định ta lại ra tay, mới có hiệu quả. Dù sao lão tử bị thương nặng như vậy, nào có dễ dàng ra tay chứ? Long Hoàng ghé vào phía trên ngũ sắc ngưng hồn một, hấp thu lấy khí lưu ngũ sắc, cảm giác vô cùng thích ý. Vậy thì đến thử xem. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo đột nhiên xông lên trời, toàn thân phong lôi chi lực đại tác. Tạo hóa thân thể dâng lên hào quang vô tận, hỏa diễm kim sắc ở trên Thái Sơ Tiên Kiếm lưu chuyển, ngưng kết thành một loại kiếm khí thần quang. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 309 nhân tâm khó lường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giết! Khương Tư Nam nổ quát một tiếng, đáp xuống toàn thân như có phong lôi song long bao phủ, thanh âm rồng ngâm kinh thiên, Thái Sơ Tiên Kiếm phát ra tia chớp kim sắc, cùng Hắc Lân Huyền Xà va chạm, bộc phát ra chấn động khủng bố. Dựa theo chiến lực chân thật mà nói, tuy Hắc Lân Huyền Xà mạnh hơn Hùng Nhị, nhưng mà so với cường giả anh thiên cảnh của Đại La Thiên Tông mà nói, vẫn là yếu hơn rất nhiều. Ở trong đó chính yếu nhất là không có đạt được truyền thừa, tất cả đều dựa vào bản thân lục lọi, hơn nữa chỉ có một loại bổn mạng thần thông, hạn chế bọn hắn phát huy thực lực. Nhưng mà đệ tử có truyền thừa liền không giống, có thể tu luyện rất nhiều loại thần thông pháp môn, có được pháp lực hùng hậu, loại chiến lực này hoàn toàn có thể triệt tiêu cảnh giới áp chế. Ba người vây công Hắc Lân Huyền Xà, nhất là Khương Tư Nam toàn lực bộc phát, một thân thần thông đều tu luyện đến viên mãn, hạ bút thành văn có thể phát huy ra uy lực lớn lao. Hơn nữa yêu tộc đối với thiên lôi có một loại bản năng sợ hãi, tuy thiên lôi quyết của Khương Tư Nam chỉ có thể phóng ra trăm đạo thần lôi, đối với cường giả cấp bậc đại yêu cũng không thể tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể tạo thành một loại áp lực tâm lý cho Hắc Lân Huyền Xà. Ầm ầm. Chiến đấu càng kịch liệt, đến cuối cùng Hắc Lân Huyền Xà cũng bắt đầu dốc sức liều mạng, huyết khí ngập trời, yêu quang sôi trào, huyền minh chân cương kình phóng ra hàn khí vô tận, tịch quyển thiên hạ. Hắc Lân Huyền Xà liên tục gào rú, trong ánh mắt mang theo khí tức bạo ngược cùng khát máu. Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay Khương Tư Nam bị hắn quán chú tạo hóa chi lực cùng thuần dương pháp lực trở nên vô cùng uy mãnh, rốt cuộc đột phá yêu quang hộ thể của Hắc Lân Huyền Xà chạm ở trên bụng, huyết quang hiện ra, Hắc Lân Huyền Xà bị đau kinh hô không thôi trở nên càng thêm táo bạo. Vừa lúc đó, Long Hoàng rốt cuộc xuất thủ. Ngang uốn ma ni bá bát hồng cô thiên long bát mơ. Vẫn là long tộc đại thần thông thiên long bát mơ, nhưng mà tiến vào trong thức hải Hắc Lân Huyền Xà, như thân lôi nổ tung, nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hắc Lân Huyền Xà lập tức bị chấn mộng, hơn nữa ở chỗ sâu trong thần hồn sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, pháp lực hộ thể suy yếu rất nhiều. Chém giết xà yêu, vào lúc này. Khương Tư Nam lập tức đại hỉ, Thái Sơ Tiên Kiếm đột nhiên phóng ra thần quang kim sắc gấp 10 lần, lập tức xẹp qua chỗ bảy tấc của Hắc Lân Huyền Xà, huyết quang hiện ra, một đầu rắn dữ tợn phóng lên trời. Ở giữa thiên địa huyết vũ bay tán loạn, Hắc Lân Huyền Xà vốn bao phủ trong yêu khí nồng đậm, giờ phút này toàn thân cứng ngắc, đột nhiên từ trên hư không rơi xuống đập vào trên ngọn núi, vỡ nát vô số đá vụn cổ thụ. Hắc Lân Huyền Xà, thân vẫn. Ha ha ha ha, vẫn là thiếu gia lợi hại, con xú xà này rốt cuộc chết rồi. Đại thúc tử vô cùng hưng phấn, vốn trong nội tâm đối với Hắc Lân Huyền Xà có bóng mờ, hôm nay đối phương vừa chết, hắn lập tức liền buông lòng xuống. Ông! Đúng lúc này, đầu lâu dữ tợn của Hắc Lân Huyền Xà bỗng nhiên vỡ ra, một con rắn nhỏ lóe ra hào quang mông lung, sáng chói mà thần dị, bề ngoài cùng Hắc Lân Huyền Xà giống như đúc, ở trong hư không lóe lên liền muốn chạy trốn. Yêu anh còn muốn chạy trốn làm sao có thể? Tiếng cười lạnh của Long Hoàng truyền tới, một đạo thần quang thoáng hiện, ở trong hư không hình thành một long trảo thần uy minh mông, lập tức liền bắt được yêu anh của Hắc Lân Huyền Xà, sau đó kéo vào hồng mông tạo hóa tháp chấn áp. Hắc hắc, đại yêu yêu anh, tuy không ra gì, nhưng mà coi như là bảo vật đại bổ thần hồn. Long Hoàng mang theo yêu anh, đi vào trước càn khôn lô, chuẩn bị dùng bản nguyên chi hỏa tẩy đi linh hồn lạc ấm của Hắc Lân Huyền Xà, đánh tan thành lực lượng thần hồn tinh hoa nhất đến hấp thu. Khương Tư Nam không có để ý, hắn trực tiếp xách thân rắn dài trăm trượng cường giả cấp bậc đại yêu, một thân huyết nhục đều là tinh hoa năng lượng, là thuốc bổ, cũng là mỹ vị vô thượng. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng hưng phấn, coi như là đại thu hoạch rồi. Đại thúc tử cùng Hùng Nhị ở dưới Khương Tư Nam phân phó, xua tán đi một đám tiểu yêu, sau đó cùng Khương Tư Nam nghênh ngang rời đi. Từ nay về sau phiến sơn mạch này, mất đi lưỡng đại yêu vương, hôm nay chỉ còn lại có 6 đại yêu vương rồi. Khương Tư Nam cầm lấy thân rắn Hắc Lân Huyền Xà, mang theo đại thúc tử cùng Hùng Nhị bay hơn vạn dặm, cuối cùng nhất mới ngừng lại ở trước đại giang mênh mông rộng lớn. Đại thúc tử, Hùng Nhị, hai người các ngươi thu thập Hắc Lân Huyền Xà thoáng một phát, một hồi chúng ta trực tiếp hầm canh rắn ăn. Nghe được Khương Tư Nam phân phó, đại thúc tử cùng Hùng Nhị đều ánh mắt sáng ngời. Hắc Lân Huyền Xà một thân đều là bảo vật, đối với bọn họ mà nói cũng là thuốc bổ thật lớn, nếu có thể ăn thịt Hắc Lân Huyền Xà đối với mình có chỗ tốt rất lớn, lập tức liền hấp tấp chạy tới bên cạnh đại giang tẩy rửa. Lúc này trong tay Khương Tư Nam lóe lên linh quang, huyên muội Vân gia, Lâm Sư Huyên cùng Lý Kim Long bị hắn thả ra hồng mông tạo hóa tháp, xuất hiện ở trước mặt. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, trên mặt Vân Thông cùng Vân Hy có vẻ lo lắng hỏi. Vị an công này, ngươi có bị thương không, Hắc Lân Huyền Xà đâu? Mà Lâm Sư Huyên mắt sắc, liếc mắt liền thấy đại thúc tử cùng Hùng Nhị đang ở bên cạnh đại giang tẩy trừ thân rắn, đúng là thi thể của Hắc Lân Huyền Xà, sắc mặt lập tức khiếp sợ. Tiểu huyên đệ, Hắc Lân Huyền Xà hẳn là đã bị ngươi giết. Nhìn ba người có chút khiếp sợ, Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Đây đều là may mắn, có thể cứu ra ba vị cao độ của Đại La Thiên Tông, đúng là vạn hạnh. Vân Thông cùng Vân Hy thật lâu mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Khương Tư Nam tràn đầy cảm kích, đối với Khương Tư Nam thi lễ một cái. An công cứu chúng ta ra Hắc Phong Động, ăn đức này, suốt đời khó quên. Lâm Sư Huyên cũng chắp tay cười nói. Đa tạ vị tiểu huyên đệ này rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được trong thanh âm của Lâm Sư Huyên là thái độ trên cao nhìn xuống, mang theo kiêu căng cùng lơ đãng, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam hơi có chút không thoải mái. Vị tiểu huyên đệ này không biết là người ở nơi nào vậy mà có thể giết Hắc Lân Huyền Xà, quả thật là thiếu niên anh hùng á. Lâm Sư Huyên giấu riêng giấu vết tìm hiểu lai lịch của Khương Tư Nam. tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 310 nhân tâm khó lường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương Tư Nam cũng cười nhạt một tiếng nói. Tại hạ chỉ là người sơn giã trước kia một mực ẩn cư trong núi, nhưng mà đối với Đại La Thiên Tông cực kỳ ngưỡng mộ, hai vị đại yêu này đều là thủ hạ của ta. Trong lúc vô tình biết mấy vị huyên đài bị nhốt ở trong Hắc Phong Đồng, liền mạo hiểm đi điều tra, đánh chết Hắc Lân Huyền Xà là công lao của hai thủ hạ ta. Ta tu vi yếu ớt tuyệt đối không phải đối thủ của xà yêu, không nghĩ tới may mắn cứu được ba vị. A hai đại yêu kia dĩ nhiên là thủ hạ của tiểu huyên đệ, chỉ sợ tiểu huyên đệ cũng không phải người bình thường. A hơn nữa tiểu huyên đệ thậm chí có đồng thiên chi bảo, loại bảo vật này coi như là ở Đại La Thiên Tông ta cũng không gặp nhiều. A Lâm sư huyên phảng phất như có chút không tin, ánh mắt lập lòe chăm chú truy vấn. Khương Tư Nam nhăn mày càng có chút không thoải mái. Lâm sư huyên này cũng quá không cảm thấy được đi, thanh âm cũng trở nên đạm mạc. Lâm sư huyên suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là một bảo vật gia truyền, không coi là động thiên chi bảo gì. Ánh mắt Lâm sư huyên lóe lên, cười hắc hắc một tiếng không nói thêm gì nữa, nhưng mà từ trong đáy mắt hiện lên một tia tham lam, vẫn bị Khương Tư Nam thấy được. Khương Tư Nam dứt khoát không hề phản ứng đến hắn, quay đầu hỏi Vân Thông cùng Vân Hy. Hai vị, tại hạ đối với Đại La Thiên Tông ngưỡng mộ đã lâu, cũng muốn gia nhập Đại La Thiên Tông, không biết cần điều kiện gì. Khương Tư Nam đối với huynh muội Vân gia vẫn rất có hảo cảm, hai người này có ơn tất báo, hơn nữa xem xét liền là người tâm tư đơn thuần, cùng Lâm sư huynh kia một chút cũng không giống. Nhưng mà không đợi huyên muội Vân ra nói chuyện, Lâm sư huyên lập tức tiếp lời nói. Vì tiểu huyên đệ này muốn gia nhập Đại La Thiên Tông vậy cũng không dễ dàng. A, Đại La Thiên Tông 10 năm mới tuyển nhận đệ tử một lần, yêu cầu phải ở dưới 20 tuổi, tu vi đạt tới chân thiên cảnh mới có thể tham gia khảo hạch. Nhưng mà Đại La Thiên Tông 5 năm trước tuyển nhận qua đệ tử một lần, tiếp theo phải ở 5 năm sau. Một loại biện pháp khác là nhất định phải có Đại La lệnh, nhưng mà Đại La lệnh này đều là một ít gia tộc tông môn cùng Đại La Thiên Tông thân cận mới có, hơn nữa giá trị không thể đo lường, người bình thường căn bản không chiếm được. Tiểu huynh đệ ngươi muốn gia nhập Đại La Thiên Tông chỉ sợ khó a. Lâm sư huynh giả bộ như một bộ rất khó xử, cúi đầu thở dài nói. Nơ công, Lâm sư huynh nói rất đúng. Xác thực chỉ có hai loại phương pháp này, bất quá Lâm sư huyên có phụ thân là Đại La Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, chỉ cần Lâm sư huyên cùng phụ thân hắn nói một chút, an bài cho ăn công một lần khảo hạch, thông qua được liền có thể gia nhập Đại La Thiên Tông rồi. Vân Thông cùng Vân Hy cũng cao hứng, nếu Khương Tư Nam có thể gia nhập Đại La Thiên Tông, ăn tình lần này về sau thì có cơ hội báo đáp. Trên mặt Lâm sư huyên có chút sụt sè, nhưng mà trong ánh mắt đắc ý quá rõ ràng, hắn ho nhẹ một tiếng. Tiểu huyên đệ, theo lý thuyết ngươi đã cứu ta, ta cầu phụ thân an bài cho ngươi một lần khảo hạch là nên phải, nhưng mà Đại La Thiên Tông môn quy xâm nghiêm, ta làm như vậy là vi phạm với môn quy. Trong tay Khương Tư Nam có Đại La lệnh, thậm chí ngay cả Đại La Thiên lệnh cũng có. Nhưng mà giờ phút này không có lấy ra, Lâm sư huyên này xem xét liền có chứa tâm tư nào đó, hắn ngược lại muốn nhìn Lâm sư huyên có chủ ý gì. Lâm sư huyên giả bộ như một bộ khó xử, cuối cùng cắn răng nói. Cũng được, tiểu huyên đệ với ta mà nói có ăn cứu mạng, nể tình tiểu huyên đệ muốn gia nhập Đại La Thiên Tông như vậy, ta ngược lại là có một biện pháp. A, biện pháp gì? Khương Tư Nam bất động thanh sắc nói. Lúc này ngay cả Lý Kim Long ở bên cạnh nãy giờ không nói cũng xem ra điều gì, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ trào phúng. Tiểu huynh đệ, tuy ta không có cách nào vi phạm môn quy, nhưng mà ta biết rõ trong tay ngươi có một kiện động thiên chi bảo, chỉ cần ngươi dâng nó cho Đại La Thiên Tông, lập công lớn như thế, đến lúc đó ta cùng cha ta nói với tiền bối tông môn, đừng nói ngoại môn đệ tử, coi như trở thành nội môn đệ tử cũng không phải là không được. mục đích của Lâm Sư Huyên rốt cuộc lộ liễu ra. Nói cho cùng, vẫn là coi trọng động thiên chi bảo của Khương Tư Nam. Lâm Sư Huyên biết rõ giá trị của động thiên chi bảo, bảo vật như vậy coi như là ở Đại La Thiên Tông cũng không gặp nhiều. Nhưng mà ý tứ trong lời này của hắn Khương Tư Nam làm sao không rõ, trong nội tâm tức giận, hắn không biết có ơn lo đáp thì thôi, còn muốn mưu đoạt bảo vật của Khương Tư Nam quả thật là lòng muôn dạ thú. Kiện bảo vật kia là phụ mẫu ta lưu lại, không có khả năng nộp lên tông môn, Lâm Sư Huyên vẫn là không cần nói. Khương Tư Nam mặt không biểu tình nói, nhưng mà trong thanh âm mang theo một tia lãnh ý. Lâm Sư Huyên có chút xấu hổ, hậm hực không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu đối với Khương Tư Nam có chút bất mãn, tuy Khương Tư Nam cứu hắn, nhưng mà hắn là đệ tử Đại La Thiên Tông, tuy Khương Tư Nam thoạt nhìn bất phàm, nhưng cũng không có bị hắn để vào mắt, thậm chí còn có chút khinh thị cùng ghen ghét. Nếu mình có thể có hai đại yêu hộ vệ, sao lại bị Hắc Lân Huyền Xà kia bắt? Lý Kim Long cười hắc hắc, có chút ý hữu sở chỉ nói. Có ít người thật đúng là không muốn mặt, không biết cảm ơn thì thôi, lại vẫn muốn mưu đồ bảo vật của thiếu gia nhà ta, loại người này thiếu gia ngươi liền không nên cứu hắn để cho hắn táng thân ở trong bụng rắn a. Lâm Sư Huyên nghe xong, lập tức giận tím mặt, da mặt chứng đến đỏ tía, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Kim Long trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Ngươi tính toán là cái gì cũng dám mắng ta. Lý Kim Long liếc mắt nhìn hắn. Ai nói ta đang mắng ngươi, ta chỉ là đề điểm thiếu gia nhà ta mà thôi. Nói tới ai người đó tin tưởng, Lý Kim Long ta đi theo thiếu gia xuất sinh nhập tử, nhưng chưa từng làm sự tình xin lỗi thiếu gia. Nếu như ta không phải thứ gì, vậy những người khác chẳng phải là ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Lâm Sư Huyên nghe xong tức nổ phổi tựa như phát tác, nhưng lập tức bị Vân Thông cùng Vân Hy ngăn lại.